Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 54, Cốc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, hắn lạnh lùng ác liệt quyết đoán bá đạo. Bình thường trước mặt Ninh Quân Tuyền nói vài lời hay ý đẹp bởi vì nàng là vị hôn thê của mình, nên hắn mới cho mặt mũi. Thời điểm đối đãi với những người khác thì như một cái máy vô tình. Về sau phát giác mình trúng thuốc thì đình cẩn thận suy nghĩ một chút, chỉ có Ninh Quân Tuyền có cơ hội xuống tay. Thế nhưng hắn đối với cái vị hôn thê này hiểu rất rõ. Nàng luôn luôn đoan trang tùy mị lại khéo léo tao nhã, làm sao lại làm ra sự tình bỉ ổi này. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Cho nên mặc dù trong lòng tức giận tới cực điểm, thì đình lại không có lộ ra, cũng không có nổi giận ngay tại chỗ, mà là bất động thanh sắc cùng chơi với Ninh Quân Tuyền, cố ý làm bộ dáng bị thuốc khống chế, muốn nghiệm chứng một chút suy đoán của chính mình. Mà đúng lúc này, Tô Đát Kỷ lại vừa vặn xuyên qua, bắt đầu nhiệt liệt đáp lại hắn. Do vậy thì đình mới xác định dược chính là nàng hạ. Vì thế mới có cái câu cái dáng vẻ hèn hạ đê tiện của cô thật làm cho tôi cảm thấy buồn nôn. Thì đình người này, cả cuộc đời thống hận nhất chính là bị lừa gạt cùng tính toán. Lần này lại là bị vị hôn thê người mà mình người thân nhất lừa gạt, lửa giận trong lòng hắn cũng đã nổi lên, tuy nhiên không có trực tiếp động thủ, là do tu dưỡng. Hồ ly ngu ngốc, bản điện hạ đã nói ngươi không nên hành động thiếu suy nghĩ. Lần này thì hay rồi, ngươi tự xem lại ngươi một chút. Trong giọng nói hệ thống mang theo vài phần chột dạ. Lúc đầu hắn muốn để con hồ ly này ăn chút giáo huấn nhỏ, không nghĩ tới náo ra động tĩnh lớn như vậy. Không biết có bị nàng mắng hay không? Editor, Miêu Bàn Tử, mèo con nhỏ lông nhung mềm mại sợ hãi, đang chuẩn bị thời cơ để chạy trốn. Tô Đát Kỷ lại xem thường nhún vai, dù sao cũng đã bị hắn khinh bỉ. So với nguyên chủ cái gì đều không có mò được liền bị mắng cho một trận thì ít ra ta còn sờ soạng cho đủ vốn, không uổng công tương đương. Hệ thống lại bị nghẹn họng một chút. Xác thực Ninh Quân Tuyền vốn chính là vật hy sinh. Cho dù chủ động hạ thuốc nam chính cũng không thể nào phát sinh quan hệ với nàng. Nguyên chủ gan không lớn bằng Tô Đát Kỷ, chỉ dám nhắm mắt lại, xấu hổ chờ nam chính chủ động đến. Kết quả không phải là như nhau sao? Khác biệt duy nhất chính là phản ứng của Ninh Quân Tuyền. Đối với sự miệt thị của tên nam chính, con hồ ly tinh này như nước đổ đầu vịt căn bản không để trong lòng, thậm chí còn có chút dương dương đắc ý. Mà bên trong kịch bản gốc thì đình vừa đi, sắc mặt Ninh Quân Tuyền lập tức trắng bệch, vừa hổ thẹn lại vừa xấu hổ, nằm trên giường khóc giống một đêm, con mắt đều sưng thành hai viên hạch đào. Ngay cả khi trúng thuốc, hắn cũng không chịu ngủ với mình, là có bao nhiêu ghét bỏ mình. Có phải là hắn vốn dĩ không có thích mình không? Cái suy nghĩ đáng sợ này càng ngày càng nảy sinh lớn hơn ở trong lòng, khiến Ninh Quân Tuyền lâm vào bên trong hoài nghi bản thân vô tận. Trải qua lần hạ thuốc phong ba, một chút tình nghĩa của thì đình đối với vị thanh mai này bay mất không còn sót lại cái gì. Nhưng nhìn giao tình giữa hai nhà vẫn còn, cũng không thể nói, chỉ là thái độ đối với nàng càng ngày càng lạnh nhạt. Trừ trường hợp quan trọng cơ bản đều không muốn gặp nàng. Ninh Quân Tuyền không muốn mất đi hắn, càng trở nên lo này mất nọ. Trước mặt thì đình trở nên khúm núm, sợ chọc. Cốc Truyện Audio.com. Hắn không cao hứng, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Một cái thiên kim tiểu thư đầy kiêu ngạo tự tin, lại sa đọa thành cái người tự ti thiếu tự trọng. Cộng với trạng thái tinh thần không tốt khiến cho dung mạo càng trở nên tiêu tụy, mất đi ánh hào quang lộng lẫy ngày xưa. Đối lập với nàng, Đào Vãn Tâm bên kia lại đắc ý ghê gớm. Thì đình trúng thuốc mặc dù nhờ vào ý chí cường đại tránh thoát Ninh Quân Tuyền, nhưng hào quang nữ chính vừa mở ra chân sau liền rơi vào trong tay Đào Vãn Tâm, mơ mơ màng màng, ỡ ờ, hai người đi ngủ. Đáng thương Ninh Quân Tuyền tốn công mà không có kết quả, còn vì Đào Vãn Tâm làm dùm đồ cưới. Thế là, Đào Vãn Tâm có thể làm được liền biến thành Đào Vãn Tâm có thể làm được. Hệ thống, hồ ly tinh ngu ngốc ngươi là máy lặp lại sao? Một lời nói mà nói tới hai lần. Tô hồ ly vỗ vỗ đầu nhỏ của hắn, cười không nói. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, cái câu cuối, khụ, để tôi giải thích cho quý vị cái này là do kinh nghiệm đọc truyện nhiều nên biết. Đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn đóng ngoặc đơn. Cộng chữ làm đầu tiên hiểu theo kiểu làm việc, làm kế hoạch hay gì đó, đại khái là làm bình thường tương đương. Cộng chữ làm thứ hai. Sex là làm tình đấy quý vị, hiểu hết chưa, ra Omega ra. Ngoài lề, có ai coi Hotel Del Luna không, muốn cong với EU luôn á. 3. Mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.